sống lại thành toàn cho chồng cưới Bạch Nguyệt Quang. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiên Cảnh năm nay đã 27 tuổi, nhất định phải có một bộ phim hay để thoát khỏi cái mác thần tượng đóng phim, để khán giả công nhận cô ta là một diễn viên thực thụ. Bộ phim kinh phí lớn này rất quan trọng đối với cô ta. Nó liên quan đến việc cô ta có trở nên nổi tiếng và tỏa sáng hay mất đi vẻ hào nhoáng và bị giới này đào thải. Ngoài ra còn có tin đồn với Phó Dật Niên. Vì vậy, trong thời điểm này, cô ta không thể có một scandal nào hết. Thẩm Hạc Chi yêu cô ta như vậy, sao hắn có thể không quan tâm tới cô ta? Sau khi Phó Duật Niên lấy được tóc của Lục Nghiên Cảnh, mẫu sinh học của gia đình ba người họ đã đầy đủ. Tôi ngay lập tức gửi đi xét nghiệm DNA. Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Hạc Chi, bảo tôi tối nay nhớ về sớm. Hắn quyết định cùng tôi nói chuyện ly hôn, nhưng tôi không nghĩ tới. Hóa ra đó là một cái bẫy. Sau khi uống 3 ly rượu vang đỏ vào bụng, cả người tôi đều không ổn, nóng bừng, lại còn có một ham muốn kỳ lạ nổi dậy. Thẩm Hạc Chi ân cần đi tới đỡ tôi. Hắn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tơ tằm tôi tự tay chọn cho hắn. Cúc áo cởi đến cái thứ ba, lúc cúi người xuống, cơ N, G, Ự, C như ẩn như hiện. Cổ họng tôi khô khốc, trong giây lát tôi không thể rời ánh mắt đi được. Cho đến khi hắn đỡ tôi lên giường, hai tay run rẩy cởi áo khoác cho tôi đột nhiên tỉnh táo. Thẩm Hạc Chi, anh dám bỏ thuốc tôi? Thân thể Thẩm Hạc Chi cứng đờ. Cút, tôi chỉ vào cửa và giống to. Sự khó chịu trong cơ thể khiến tôi bật khóc. Hắn luống cuống tay chân, thấp giọng dỗ dành, Ninh Ninh, không phải, em chỉ lỡ uống nhiều quá thôi. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy sống thật tốt, em muốn thế nào, anh, đều sẽ theo ý em. Tôi tát hắn một cái thật mạnh. Thẩm Hạc Chi, Khương Ninh tôi ở trong mắt anh ngu xuẩn như vậy sao? Là thuốc hay là rượu, tôi không phân biệt được sao? Kỳ thật tôi biết, nếu không phải được sống lại, tôi sẽ không nhận ra sự khác biệt. Hắn nguyện ý hiến thân, tôi cảm động còn không kịp. Làm sao có thể hoài nghi rượu có vấn đề chứ? Anh làm ra bộ dáng anh dũng hy sinh này cho ai xem đây? Tôi chỉ vào chóp mũi hắn mà chửi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã thấy anh toàn thân mập mạp, hói đầu, còn có bụng bia, nhìn đã muốn ói, cũng nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo sần sùi của anh, thân thể như ông già, đầy vết đồi mồi, da trên N, G, Ự, Dê rủ xuống tận bụng. Anh cho rằng cho tôi uống loại thuốc đó là có thể khiến tôi thèm muốn anh sao? Thật buồn cười, cơ thể nóng bừng làm cho tôi nói không lựa lời. Tư duy hỗn loạn, mắng xong, tôi đẩy hắn ra, người đang vừa khiếp sợ vừa xấu hổ. Chạy ra khỏi nhà, cách chương.